Con à, cha con là ai vậy? Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiệc yến được vô số người mong đợi lại kết thúc trong hỗn loạn. Sở Quân Hạo vội vã đi ra ngoài điện, nhìn đến trong viện Bạch Mặc Y đám người khi dừng lại một chút, lại bước nhanh rời đi. Hắn trong lòng thực khẳng định, Hoàng hậu tử, Phượng cùng cung đại hòa, đều cũng có tâm nhân làm chi. Hỗn loạn tiếng bước chân, các đại thần khe khẽ nói nhỏ ở sau lưng vang lên. Bạch Mặc Y thu hồi tâm thần, nâng bước cửa cung đi đến. Nơi này không liên quan nàng gì sự. Hơn nữa có một số việc không biết so với biết rất tốt. Ra cửa cung, không ra dự kiến, Ly Thái tử quấn quýt lấy Bạch Mặc Y tễ thượng xe. Hai thủ đã ở người nào đó mãnh liệt nhìn chằm chằm hạ. Từ thắt lưng chuyển qua rảnh tay trên cánh tay. Chu hé ra vỡ ra miệng, không tình nguyện đem đầu tựa vào Bạch Mặc Y trên vai. Kia hai người xuống tay rất ngoan. Hắn không thể không đem đối phương uy hiếp để vào mắt. Bởi vì hậu cung gặp chuyện không may, rất nhiều đại thần cùng gia quyến cũng đều theo rời đi. Sở Thiên Dịch cùng Tử Linh Nhi lại lưu tại trong cung. Bạch Mặc Y vốn nghĩ ngày mai cùng với Sở Thiên Dịch gặp cái mặt, xem hiện tại cũng chỉ hào từ bỏ. Phỏng chừng mấy ngày nay hắn đều không xảy ra cung. Vương Hoàng Hậu đã cho hai ngày tiến đến thệ. Sở Quân Hạo đem tin tức đè ép xuống dưới, cũng không tưởng có nhân đêm nay ở Phượng cùng cung thả một phen hỏa. Mục đích muốn đem Vương Hoàng Hậu từ công chi khắp thiên hạ. Này nhân sẽ là ai đâu? Bạch Mặc Y hướng xe ngoại thương Vũ Thiên không nhìn thoáng qua. Không biết khi nào, đầy trời pháo hoa sớm dừng lại. Trong trời đêm lại khôi phục bình tĩnh. Chỉ chừa mấy khỏa tàn tinh ở trên trời nháy ánh mắt, làm cho người ta một loại thê lương cảm giác. Đêm đã khuya, phong thực lạnh, nhìn đến Lạc Vũ Trần xe ngựa không xa không gần theo ở phía sau. Bạch Mặc Y chát một chút mắt, có chút do dự, có chút mâu thuẫn, có chút mờ mịt, bàn tay trắng nõn liêu khởi màn xe phút chốc buông. Bên trong xe một mảnh hôn ám, chỉ có hai người thanh thanh nhợt nhạt tiếng hít thở. Khác Thư Hữu đang xem hậu cung dụ trốn TXT hạ tái, lòng của nàng cũng theo màn xe buông lâm vào trong bóng tối. Quang minh cách nàng thực xa xôi, của nàng thế giới không có quang minh. Một chút oánh nhược quang ở trong xe phát ra mở ra, không đủ sáng ngời, lại mang theo một chút ấm áp. Bạch Mặc Y mắt định Ly Thái tử trên tay kia khỏa minh châu thượng. Kia quang đúng là theo hạt châu thượng phát ra, tuy rằng nhược, lại đuổi đi này nhất thất hắc ám. Tuy rằng hôn ám, lúc này lại cấp Bạch Mặc Y tâm mang đến một tia dao động. Nguyên lai một cái khắp nơi trong đêm tối ngốc lâu, cũng là khát vọng quang minh. Muội muội, người ta sợ hắc, hoàn hảo có chuẩn bị. Ly Thái tử thanh thanh hồng hồng mặt ở ánh sáng ở có vẻ có chút dữ tợn, lại tự dưng làm cho Bạch Mặc Y cảm thấy một tia ấm áp. Thích cô độc, lại sợ hãi cô độc. Bởi vì cô độc lâu, đương nhiên nghĩ đến cuộc sống chính là như vậy. Cũng không tưởng có người ở trong bóng tối cho ngươi thắp sáng một chút quang khi mới phát hiện, đêm cũng không phải rất lạnh. Ly Thái tử dắt Bạch Mặc Y thủ, đem minh châu đặt ở nàng trong tay. Sâu kín thanh quang tự nàng trắng thuần ngón tay trung tràn ra, rơi tại trên mặt hắn, có một loại thánh khiết mỹ, mang theo đêm mị hoặc, đánh sâu vào Ly Thái tử mắt. Ở trong lòng hắn dạng khai một loại kêu đau lòng cảm xúc, thân thủ đem nàng lãm nhập trong lòng, nhẹ nhàng nói, thế giới cũng không phải chỉ có hắc bạch sắc, chỉ cần ngươi mở mắt ra, ngươi hội phát hiện thế giới này ngũ thải ban lan. Hứa là Ly Thái tử chân thành, hứa ban đêm sắc quá mức dụ hoặc, có lẽ là trong tay quang rất ấm áp. Bạch Mặc Y không có cự tuyệt hắn ôm. Một cái huynh trưởng đối muội muội líu lo hoài, một phần thuộc loại người nhà ấm áp. Lần đầu tiên, Bạch Mặc Y buông xuống cảnh giác. Nghe này, từ lúc sau khi xuất hiện này ta tứ cuồng vọng lại phát hồn dân cư lý lần đầu tiên nói như vậy đứng đắn cảm tính trong lời nói. Khóe miệng hiện lên một chút ý cười, rất nhẹ thực đạm, có khác cho nàng bình thường lạnh lùng, là phát ra từ nội tâm ý cười. Bởi vì tâm tình thả lỏng, thân thể tự nhiên thả lỏng. Trải qua cả đêm ép buộc, y tại đây cái ấm áp trong lòng, mệt mỏi cùng khốn ý đồng thời đột kích. Bạch Mặc Y chậm rãi nhắm mắt lại. Quá chú tâm tín nhiệm này đột nhiên xuất hiện. Mới hai lần gặp lại nhân, thanh thiển mà vững vàng hô hấp tự trong lòng truyền đến. Cung Tuyệt Thương cúi đầu nhìn cái kia ngủ không hề phòng bị nhân. Trong lúc ngủ mơ của nàng mày cũng là vô ý thức mặt nhan. Trong tay nhưng vẫn nắm kia khỏa cũng không xem như rất sáng hạt châu. Cũng làm như nắm này duy nhất một chút quang. Đẹp mặt tiểu thuyết, tình chọn hào môn trẻ hư. Trong lòng Mạn khởi lòng chua xót, cầm nhẹ nhàng để ở đầu nàng đỉnh. Hoàn tay nàng nắm thật chặt, tà tứ trong mắt hiện lên một chút lệ khí. Ở cảm giác được trong lòng nhân không thoải mái địa chấn động. Cung Tuyệt Thương lập tức phóng nhu động tác, một bàn tay cầm nàng có chút lạnh lẽo thủ, lẩm bẩm nói, y, ta sẽ muốn ngươi hạnh phúc, mặc kệ ai thiếu ngươi, ta đều đã giúp ngươi đòi lại đến. Phía sau hắn không có phía trước lộ M4 nanogam vui đùa. Trên người tản ra một loại đế vương bàn khí phách, kiên quyết mà quyết đoán, tôn quý mà cao cao tại thượng. Phía sau hắn nếu là bị nhân nhìn đến, khẳng định trong lòng thán tán, đây mới là một quốc gia thái tử ứng có khí thế thôi. Chẳng qua, như vậy hắn bị giấu ở tại bất cần đời bề ngoài hạ. Ngược lại cho thế nhân một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tiếc nuối. Xe ngựa đến Thủy Mặc Cư, Cung Tuyệt Thương cẩn thận ôm lấy ngủ say Bạch Mặc Y, nhẹ nhàng nhảy xuống xe. Hồng Lăng sửng sốt, tưởng tiến lên tiếp nhận. Lại bị Cung Tuyệt Thương liếc mắt một cái chừng hồi. Mặt sau Lạc Vũ Trần liêu khởi màn xe lẳng lặng nhìn. Lâm vào hắc ám mặt nhìn không tới biểu tình. Bên trong xe tản ra một cỗ mát lạnh hơi thở. Ở mọi người thấy không đến góc. Ngọc Vô Ngân phong lãnh xương hàn. Bên người Lưu Vũ lẳng lặng hậu. Nhìn vẻ mặt là thương Cung Tuyệt Thương ôm Bạch Mặc Y đi vào. Trong trẻo nhưng lạnh lùng khuôn mặt nhỏ nhắn thượng là không hề phòng bị tư thế ngủ. Nàng liền như vậy tin tưởng hắn sao? Một câu ca ca có thể làm cho nàng buông sở hữu tâm phòng. Xem nàng như miêu bàn quyển lui ở người khác trong lòng. Ngọc Vô Ngân thấy thế nào như thế nào cảm thấy kia hình ảnh chói mắt cực kỳ. Lãnh liệt thanh âm mang theo một cỗ âm hàn. Nhẹ nhàng nói, tìm cái lý do làm cho hắn về nước. Về nước, ai? Lưu Vũ giật mình sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây chủ tử nói là vị kia thái tử gia. Không khỏi nhăn lại mi, vị này thái tử gia vừa nhận thức muội muội, đang ở cao hứng đâu. Bình thường lý do là làm cho hắn hồi không được quốc. Chủ tử lại đã đánh mất chẳng lẽ cho hắn? Chủ tử, này thỉnh chủ tử minh kỳ. Lưu Vũ kiên trì xin chỉ thị nói. Tha thứ hắn đầu óc đơn thuần nghĩ không ra tốt biện pháp đến. Ngọc Vô Ngân nhìn kia hai người thân ảnh biến mất ở Thủy Mặc Cư nội. Màu son đại môn chậm rãi khép lại. Thế này mới xoay người. Nhìn lướt qua Lưu Vũ nói. Sở Quân Hạo không phải có khác tính sao? Tổng không thể làm cho hắn thai tử trong bụng. Trợ giúp Tổng hội đi. Đẹp mặt tiểu thuyết. Gia có tiên đồng. Là thuộc hạ cái này đi làm. Lưu Vũ ra một thân mồ hôi lạnh, đắc tội chủ tử kết cục quả nhiên thực thảm. Mới vừa đi từng bước, lại quay người lại nói, chủ tử, nếu là trong đó ra cái gì ngoài ý muốn, kia bạch cô nương vừa nhận thức ly quốc chủ làm nghĩa phụ. Nếu là thực ra chuyện gì, về sau bạch cô nương đã biết nội tình, kia nàng khẳng định hội hận chủ tử, là ngoài ý muốn không phải sao? Ngọc Vô Ngân thanh âm rất nhẹ, cũng là vô tình đến cực điểm. Tất nhiên hắn dám đến sở quốc, vậy nên vì hắn hành động phụ trách, biết rõ việc này hung hiểm, lại vẫn là kiên trì muốn tới. Thực xảy ra chuyện, cũng lạ không thể người khác, thuộc hạ hiểu được, Lưu Vũ không hề nói thêm cái gì. Ẩn thân trong bóng tối, gió đêm tiêu khởi, Ngọc Vô Ngân như quỷ mị bàn biến mất ở ban đêm. Chủ tử. Chúng ta hồi sao? Vân Chi canh giữ ở xe ngựa tiền. Nhìn thoáng qua thật lâu không nói gì nhà mình chủ tử. Thấp giọng hỏi, bạch cô nương đều đi vào thật lâu. Chủ tử như thế nào còn luyến tiếc rời đi? Lạc Vũ Trần buông màn xe. Nàng đã lâu không ngủ quá an ổn thấy đi. Hôm nay là vì cung Tuyệt Hương, cho nên hắn mới ngủ như vậy an ổn sao? Trong lòng mỗ một chỗ tựa hồ bị cái gì chết một chút. Nếu có một ngày nàng cũng có thể như vậy an tâm ngủ ở hắn trong lòng, nên có bao nhiêu tốt. Hồi đi, lạnh nhạt thanh âm có một tia trầm thấp, theo bên trong xe truyền ra, là, Vân Chi Giá khởi xe ngựa trở về đuổi. Ly quốc chủ ở sở quốc thời gian, âm thầm bảo hộ, nàng để ý nhân, hắn cũng sẽ để ý, chủ tử là sợ có nhân đối Ly quốc chủ bất lợi sao. Vân Chi sửng sốt một chút, Ly quốc chủ bên người thị vệ cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Dùng bọn họ bảo hộ sao? Thân là quân vương, mỗi một thiên đều ở trong lúc nguy hiểm. Lạnh nhạt thanh âm khôi phục nhất quán trong trẻo nhưng lạnh lùng, mang theo hiểu rõ hết thảy cơ trí. Là, thuộc hạ cái này đi an bài. Đẹp mặt tiểu thuyết, duyên đến ngàn năm, Vân Chi không có lại hỏi nhiều. Dù sao chủ tử làm việc đều có chủ tử đạo lý. Bất quá lần này, hắn biết chủ tử là vì Bạch cô nương. Lạc Vân Sơn trang lịch đại đến đều là lấy kinh thương vì bàn, cũng không gia nhập triều đình tranh đấu. Chủ tử lần này quyết định chỉ sợ sẽ khiến cho các trưởng lão bất mãn. Nghĩ biện pháp điều tra rõ vương hoàng hậu tử nhân. Lần này chuyện tuyệt không có đơn giản như vậy. Chủ tử là nói, Vân Chi đầu óc mau đánh kết. Triều đình quả nhiên là một cái đầm hồn thủy. Hắn vĩnh viễn đều làm không rõ. Thiên hàng dị tinh, huyết phượng hiện thế, mà ngay tại đêm đó hoàng hậu qua đời. Này nhất công trùng hợp đều ở như có như không chỉ hướng nàng. Cho dù bọn họ lại che giấu, chỉ sợ cũng không thể gạt được hữu tâm nhân mắt. Lần này không phải là nhân cơ hội lợi dụng nàng sao? Đem nàng một cái nữ tử thôi ở nổi bật lãng tiêm, bị vây tùy thời khả năng đưa tới họa sát thân trong lúc nguy hiểm. Này nhân sẽ là ai? Nhưng là mặc kệ là ai, hắn đều đã canh giữ ở bên người nàng. Chẳng sợ hắn sở làm hết thảy nàng không chút nào cảm kích, chỉ cần nàng bình an là đủ rồi. Ly thái tử nên trở về quốc. Lạc Vũ Trần thật lâu mới nói ra một câu. Hắn đồng dạng không thể dễ dàng tha thứ này đánh ca ca cờ hiệu, lưu lại ở bên người nàng động thủ động cước hạ nam nhân. Này rất khó. Vân Chi tâm lý dầu dĩ nghĩ. Chẳng lẽ chủ tử không sợ Ly thái tử về nước khi đem Bạch cô nương cũng mang đi sao? Bất quá, chủ tử đây là ăn toan sao? Vân Chi đột nhiên ngây ngô cười đứng lên. Lạc Vân Sơn trang là nên có cái nữ chủ nhân. Chính là, nếu là Bạch cô nương trong lời nói, tựa hồ lại có chút phiền toái. Đừng quên Hừng Đông phía trước ta muốn gì đó. Xuống xe khi, Lạc Vũ Trần đối với do ở ngây ngô cười Vân Chi bỏ lại một câu. À, không. Này chuyện gì so với làm cho Ly thái tử rời đi còn nan. Cửu vương gia tuy rằng khó chơi, ít nhất hắn còn tại kinh thành. Nhưng là kia tứ vương gia tối hôm nay liền ly khai, làm cho hắn thượng thế nào tìm đi. Vân Chi hận không thể một đầu chàng ngất xỉu đi quên đi. Bạch vô mất trí khí vù vù đợi một buổi tối, mới đợi cho Bạch Mặc Y về nhà. Khi hắn nhìn đến chính mình mẫu thân bị một cái thấy không rõ diện mạo nam nhân ôm, lo lắng không được, còn tưởng rằng mẫu thân ra chuyện gì, vừa muốn mở miệng, bị cung Tuyệt Hương ngăn lại, giải thích nàng chính là đang ngủ, không phải bị thương. Bạch vô thương thế này mới yên tâm, lấy yêu vì danh mới nhất chương và tiết, bất quá, lại lập tức tràn ngập địch ý nhìn hắn. Hắn là ai vậy? Vì sao mẫu thân ở hắn trong lòng ngủ? Có phải hay không đến cùng hắn thưởng mẫu thân? Mỗ tiểu quỷ nguy hiểm ý thức lập tức thăng lên. Làm cung Tuyệt Hương đem Bạch Mặc Y nhẹ nhàng đặt ở trên giường sau, Bạch vô thương không nói hai lời, thoát giày liền đi đến Bạch Mặc Y bên người. Vươn tay nhỏ bé gắt gao ôm nhà mình mẫu thân. Thị uy bàn trừng mắt cung Tuyệt Hương, không tiếng động nói. Đây là ta nương. Người cho ta tránh xa một chút. Cung Tuyệt Hương có chút uốn lượn nhìn một lớn một nhỏ nằm trên giường thượng. Hắn cũng tưởng ngủ, muội muội hương vị hảo hảo nghe thấy. Hắn còn muốn nghe thấy. Đối Bạch vô thương nhỏ giọng khẩn cầu nói. Tiểu tử kia, chúng ta cùng nhau ngủ ngon không tốt? Không tốt, nương là ta một người. Bạch Vô Thương nghe vậy ôm càng nhanh. Người nọ là thế nào toát ra đến? Tưởng cùng hắn thưởng nương. Đừng nói môn nha cửa sổ nha. Chính là ngay cả khâu đều không có một cái. Dù sao giường lớn như vậy, chúng ta cùng nhau ngủ thôi. Không hề nam nữ có khác thái tử ra. Chính là đơn thuần tưởng cùng Bạch Mặc Y đứng ở cùng nhau. Chính là cảm thấy nàng ôm lấy đến thực thoải mái. Hắn còn muốn lại ôm một cái. Không được, nương muốn ngủ về sau cũng chỉ có thể theo ta cha ngủ ở cùng nhau. Người tránh ra, Bạch Vô Thương không cần suy nghĩ cự tuyệt. Trong lúc ngủ mơ Bạch Mặc Y hơi hơi nhíu một chút mi. Đây là lần đầu tiên Bạch Vô Thương chủ động nhắc tới cha này từ. Trong lòng một trận áy náy, tuy rằng hắn chưa bao giờ nói, trong lòng cũng là muốn một cái đau hắn thương hắn phụ thân đi. Sở Quân Mạc, ngươi chẳng những làm người thất bại, làm như một cái phụ thân, ngươi càng thất bại. Nâng lên thủ, đem Bạch Vô Thương lãm tiến trong lòng, từ từ nhắm hai mắt nói, cách vách có rảnh phòng. Cung Tuyệt Thương sửng sốt một chút, thế này mới không tình nguyện theo ở lôi kéo mặt Hồng Lăng sau lưng đi rồi đi ra ngoài. Quay đầu khi, Bạch Vô Thương còn phải ý đối hắn lộ một cái mặt quỷ. Khi hắn tiếp xúc đến hắn trong mắt chợt lóe mà qua như vậy rảo hoạt quang khi, không khỏi sau lưng chợt lạnh. Tiểu tử kia, không ngại trong lời nói, người cũng có thể bảo ta cha. Xuất môn khi, Cung Tuyệt Thương đối Bạch Vô Thương chừng mắt nhìn. Vừa lòng nhìn Bạch Vô Thương nhân giật mình mà mở ra miệng. Cười cười, thế này mới đi ra ngoài. Cha thôi, hắn hẳn là có thể làm hảo này vật nhỏ cha. Bất quá, luận bối phận tính, hắn hẳn là hắn cậu. Bắt chảo đầu, sớm biết rằng không tiếp thu muội muội, trực tiếp thú trở về không rất tốt. Nhưng là nhất tưởng đến kia hai cái hung ác nam nhân. Ôm chính mình còn tại phát đau mặt. Quên đi. Việc này vẫn là từ từ sẽ đến đi. Luôn luôn biện pháp, đem các nàng quải hồi ly quốc đi. Đẹp mặt tiểu thuyết, khởi ngôn không phân tư mới nhất chương và tiết. Nha nha, xuống tay sẽ không có thể nhẹ chút. Nói như thế nào hắn về sau khả năng sẽ là bọn họ đại cữu tử. Ngày hôm sau, Sở Quân Hạo tiên bố vương hoàng hậu tin người chết. Kế tiếp đó là công việc tang sự. Hết thảy hỉ nhạc việc tạm dừng. Không biết là cố ý vẫn là vô tình. Sở Thiên Dịch bị mượn cơ hội lưu tại trong cung. Khiến cho Bạch Mặc Y vẫn có thể có cơ hội cùng hắn một mình ở chung. Thủy Mặc Cư bởi vì có Ly Thái Tử gia nhập. Quả như Bạch Mặc Y sở liệu. Mỗi ngày gà bay chó sủa. Một lớn một nhỏ. Mỗi ngày trình diễn tranh thủ tình cảm khoe mã tiết mục. Còn thường thường có cái thiên kỳ lão nhân ở một bên vô giúp vui. Quấn quýt lấy Bạch Mặc Y Triệu Tứ Tỷ, nếu không chính là quấn quýt lấy nàng dạy hắn thái cực. Ngày đầu tiên, Ly Thái Tử bị Bạch Vô Thương dùng dược phóng đổ, trên người lại ngứa vừa đau một ngày. Bạch Vô Thương thắng, ngày hôm sau, Bạch Mặc Y bị Ly Thái Tử quải đi ra ngoài, thừa Bạch Vô Thương một người ở nhà dơ chân. Ly Thái Tử thắng, ngày thứ ba, Tương Tư Thành cuồng thiên kỳ lão nhân ngại mỗ hai người vướng bận. Trực tiếp điểm huyệt nhưng ở trong phòng. Thiên kỳ lão nhân thắng. Ngày thứ tư thiên không lượng. Bạch Mặc vạt áo Hồng Lăng liền vụng trộm ra Thủy Mặc Cư. Thẳng đến Pháp La Tự. Mà ở các nàng đi rồi. Xuân Nhi cùng Hồng Tiêu cũng chạy nhanh rời đi. Dù sao tiểu thư thả các nàng một ngày già. Ai cũng không muốn làm vật hy sinh đứng ở trong nhà. Tùy kia ba nam nhân ép buộc đi thôi. Mà này tại đây thiên. Ly quốc chủ rời đi Sở quốc, bước trên hồi trình lộ, quyết định đột nhiên, cũng không có muốn con cùng Bạch Mặc Y đưa tiễn, cùng hắn đến khi giống nhau, lẳng lặng rời đi, Lạc quốc Thụy Vương mang theo nữ nhi cũng tùy theo rời đi. Cùng bạn dạng trang ước một tháng sau Lạc quốc đô thành gặp. Pháp La Tự Bạch Mặc Y lẳng lặng đứng ở Hoàng Làm Vinh dự sư trước mặt. Ánh mắt bức thiết sốt ruột, lại chờ mong nhìn hắn. Nàng tưởng trở về coi trọng liếc mắt một cái, mà nàng không biết ai cũng có thể giúp hắn. Nhưng là này Hoàng Làm Vinh dự sư nếu biết của nàng đến chỗ, Nói không chừng có thể giúp nàng trở lại nguyên lai thế giới đi. Lời nói ác độc phu lang lãnh tình thê txt hạ tái. Bạch thí chủ thỉnh hồi. Lão nạp không giúp được ngươi. Hoàng quang ở nàng chưa mở miệng khi chậm rãi nói. Buông xuống con ngươi. An tường bình tĩnh. Đại sư biết ta sở cầu cái gì. Bạch mặc y lực hiển kinh ngạc. Qua lại mây khói. Thí chủ chớ để cưỡng cầu. Thật sự không có cách nào sao? Bạch mặc y ảm đạm hỏi. Thất vọng tự trong mắt chảy xuống. Nàng yêu cầu không nhiều lắm. Chính là muốn gặp một mặt mà thôi. Vì sao? Vì sao ngay cả nguyện vọng này cũng không có thể thực hiện? Hoàng quang buông xuống mắt thiểm một chút. Trong thanh âm dẫn theo một tia thực đạm trần chờ. Thí chủ mời trở về đi. Kia một tia trần chờ bị bạch mặc y mẫn cảm phát bắt được. Đột nhiên bổ nhào vào trước mặt hắn, bắt lấy hắn lộ vẻ Phật châu thủ, vội vàng nói, có biện pháp có phải hay không? Nói cho ta biết, có phải hay không thật sự có biện pháp? Bạch thí chủ thỉnh bình tĩnh, lão nạp vô năng, không giúp được ngươi, hoàng quang bất vi sở động, thấp tiếng động lớn một tiếng Phật hiệu. Đại sư có gì cứ nói chính là, bạch mặc y trong lòng đều có quyết định, bạch mặc y buông ra thủ. Chậm rãi lui về phía sau từng bước, lạnh lùng nhìn hắn, chậm rãi nói, trong mắt đã có kiên trì. Nếu nói vừa rồi không xác định, hiện tại kia nàng chính là khẳng định. Nàng khẳng định hắn có biện pháp có thể cho nàng trở về mỗi ngày thiên một mặt. Bạch thí chủ trong lòng chấp niệm rất sâu. Nếu là hữu duyên thì sẽ gặp lại. Hoàng quang nói nhỏ, biện pháp, nàng muốn là làm như thế nào? Mà không phải này đó hư hư vô vô trong lời nói. Hai tháng sau, thí chủ lại đến đi. Đến lúc đó, thí chủ nếu vẫn là cố ý kiên trì, thì sẽ cùng trong lòng muốn gặp người nọ gặp lại. Hoàng quang nói xong, liền nhắm lại mắt, không hề nhiều lời. Hai tháng sau, bạch mặc y ninh mi, biết chính mình hỏi lại cũng hỏi không ra cái gì. Cúi đầu làm thi lễ, liền lui đi ra. Đi tới đại điện khi, không khỏi dừng lại chân hướng lý nhìn lại, Phật tượng trang trọng uy nghiêm, nhìn kia phổ độ chúng sinh thần Phật, lẩm bẩm nói, ta có thể tin ngươi sao? Lập tức lại quật cường mân khởi môi, xoay người đi ra ngoài, tố y lạnh lùng, cấp này nhất cổ tháp nhiễm thượng nhất thanh hoa, võng tình mới nhất chương và tiết, bạch mặc y chân trước vừa ly khai. Hoàng làm vinh dự sư thiện phòng liền bước vào một chút áo trắng thân ảnh. Lạc Vũ Trần ngồi ở hoàng quang đối diện. Lạnh nhạt hỏi, đại sư, còn thỉnh bẩm báo. Hoàng quang hơi hơi mở mắt ra nhìn hắn. Màu quang duệ quang tinh thâm. Công tử này lại là tội gì? Biết rõ, không thể vì làm chi. Trần chỉ muốn biết nàng muốn đi thế nào. Lạc Vũ Trần thản nhiên nhìn hắn. Trong mắt có cố chấp cùng thật sâu tình yêu. Tại đây vị đắc đạo cao tăng trước mặt, hắn gì tâm tư đều không thể giấu giếm được. Đi đến chỗ, thở dài một tiếng, hoàng quang khinh ngữ, vì sao, nơi đó có nàng đăm chiêu người. Lạc Vũ Trần Tuyết Y đã hạ thủ đột nhiên nhanh lên. Nàng tưởng rời đi, trong lòng sinh ra một cỗ đau đớn, mãnh liệt bất an đứng lên. Trong đầu đều là nàng phải rời khỏi thanh âm. Làm sao có thể... Nàng như thế nào có thể rời đi? Bạch thí chủ chấp niệm rất sâu. Ninh mạo hồn tán chi hiểm. Nhưng là nàng đã muốn ở trong này. Như thế nào hồi được? Lạc Vũ Trần tỉnh táo lại. Hơi thở ám trầm. Hai tháng sau là trọng sinh. Cũng là tử kiếp. Hoàng quang trong lời nói cũng có chút trầm trọng. Thiên ý như thế. Như thế nào có thể vi? Đại sư là nói. Giúp nàng đả thông kinh mạch còn có khả năng mất đi sinh mệnh. Lạc Vũ Trần đột nhiên đứng lên hỏi. Một khi đã như vậy, kia còn làm sao nhiều này một chuyện. Hắn tình nguyện cả đời bồi ở nàng sinh biên. Cấp nàng tưởng có được hết thảy. Cho dù là này thiên hạ, không phải mất đi sinh mệnh, là hồn phi phách tán. Đã chết còn có thể trọng sinh luân hồi. Hồn tan tác lại là một khác hồi sự. Nếu không phải bởi vì người nọ trong lòng chấp niệm quá sâu, kia nàng cả đời này đã đem như thiên nhất định bàn. Đáng tiếc, Lạc Vũ Trần sửng sốt, xoay người đi ra ngoài. kia hắn sẽ không cấp nàng cơ hội này. Lạc thí chủ, thiên ý như thế, không cần cưỡng cầu, các ngươi, rốt cục thì vô duyên. Cạnh cửa áo trắng thân ảnh dừng lại, Lạc Vũ Trần không có quay đầu. Mắt lạnh tao nhã thân ảnh bỗng dưng tản mát ra một cỗ mãnh liệt khí thế. Nặng nề nói, đại sư cũng biết nhân định thắng thiên, mà Trần, cũng không tín thiên, đẹp mặt tiểu thuyết, huyễn thủy chi thương mới nhất chương và tiết, rốt cục thì vô duyên sao? Kia hắn cũng không tin không đổi được này số trời. Leng keng lời nói rơi xuống. Thanh lương biến mất. Hoàng Quang thật lâu nhìn ngoài cửa. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Bạch Mạc Y đi được rất chậm. Từng bước bậc thang đặt chân rất là cẩn thận. Trong lòng hồi tưởng Hoàng Quang sở giảng hai tháng. Hai tháng ngày kia khi đem vì nàng thay đổi thể chất. Chẳng lẽ chính là khi đó. Nàng có cơ hội phản hồi nguyên lai thế giới. Nhưng là nàng nguyên lai thân thể đã chết. Nàng như thế nào trở về? Lấy hồn phách phương thức. Vẫn là nói nàng căn bản chống đỡ bất quá cái loại này đau. Chết lại một lần. Đang nghĩ tới. Một cỗ mang theo băng liên hương phong đánh úp lại. Trong trẻo nhưng lạnh lùng ngọc liệt. Bạch Mạc Y rơi vào một cái băng thích lại mang theo nhẹ nhẹ lo lắng ôm ấp. Dưới chân phong cảnh đột nhiên biến hóa. Hai người thân ảnh bay vút ở núi rừng bên trong, tóc đen bay lên, áo trắng nhẹ nhàng, thanh lịch như tiên, mờ mịt cho núi rừng bên trong, vẫn đi theo Bạch Mạc Y phía sau Hồng Lăng sửng sốt một chút. Đứng dậy sẽ đuổi kịp, lại bị đột nhiên xuất hiện Vân Chi ngăn trở, nói, hôm nay không cần ngươi đi theo, hồi đi, ngay cả hắn cũng không dùng theo, chủ tử tốc độ. Bọn họ tưởng cùng cũng theo không kịp. Hồng Lăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Cũng biết chính mình theo không kịp. Xoay người hướng sơn hạ lao đi. Ít nhất nàng muốn nói cho chủ tử. Đại tình địch đem tiểu thư mang đi. Gió thổi ở trên mặt có chút lạt cốt đau. Bạch Mạc Y thắt lưng bị hắn gắt gao ôm. Không được tự nhiên địa chấn một chút thân thể. Có điểm không thích loại này độ cao. Âm thanh lạnh lùng nói. Buông. Thanh linh thanh âm rất nhanh biến mất ở bay nhanh tốc độ lý. Bên tai chỉ còn gào thét mà qua tiếng gió. Lạc Vũ Trần vẫn bình tĩnh mặt. Chỉ cần nghĩ đến cái kia khả năng. Trong lòng hắn liền cực độ bất an. Trên tay lực đạo không khỏi lần nữa gia tăng. Lại gia tăng. Tựa hồ phải nàng cả người khảm đến thân thể bình thường. Cũng làm như muốn PS4 tê tiết trong lòng bất an. Dưới chân bước chân không chậm phản mau, tốc độ nhắc tới cực hạn, rừng cây như mị ảnh bình thường theo trước mắt xẹt qua. Hai người như mây yên bình thường phiêu ở thanh thanh buồn bực núi rừng chung. Phóng ta xuống dưới, Bạch Mạc Y xem nhẹ kình phong đánh vào trên mặt không khỏe. Tức giận nói, thanh âm có điều đề cao, người này điên rồi sao? Hắn ở bất an cái gì? Không để. Này cả đời ta cũng sẽ không buông tay. Khác thư hữu đang xem. Mỹ nữ bảo tiêu. Lạc Vũ Trần có khác hàm ý nói. Cho dù muốn cùng thiên đấu. Hắn cũng không tưởng buông tay. Người này điên tử. Bạch Mạc Y tại đây loại độ cao cùng đi tốc hạ. Không dám đối hắn ra tay. Hắn không muốn sống. Nàng còn muốn đâu. Điên tử. Đối. Ta chỉ cho ngươi điên cuồng. Cả đời này điên cuồng một lần lại như thế nào? Lạc Vũ Trần cúi đầu nhìn nàng một cái. Thấy nàng bị phong quát hồng mặt. Trong lòng hiện lên một tia đau lòng. Đem nàng vào trong ngực vòng vo tư thế. Làm cho của nàng mặt dán chính mình ngực. Hỗn độn mái tóc đánh vào trên mặt hắn. Có chút ngứa. Có chút đau. Hắn lại cảm thấy đây là trên đời đẹp nhất diệu cảm giác. Nếu có thể như vậy vĩnh viễn ủng nàng vào trong ngực. Hắn tình nguyện vĩnh viễn đừng có ngừng xuống dưới. Bạch Mạc Y nhắm mắt lại. Ở hắn trong lòng tìm cái thoải mái điểm tư thế. An tâm quyển lui. Theo hắn đi đâu đi. Dù sao lúc này nàng nói cái gì hắn cũng sẽ không dừng lại. Không có lạt mặt gió núi. Kỳ thật loại này phi tường cảm giác cũng không tệ lắm. Không biết được rồi bao lâu. Lạc Vũ Trần dừng lại chân. Ban khởi đầu nàng. Nhìn chằm chằm nàng, ngọc lưu ly bàn đôi mắt thật sâu nhìn nàng, vô cùng còn thật sự nói, theo ta đi, Được không? Bạch Mặc Y giật mình nhìn hắn. Hắn ánh mắt là như vậy cố chấp kiên định. Còn có thật sâu bất an cùng lạc mạc. Mỗ Căn tiếng lòng giật mình. Đẩy ra hắn nói. Ta thế nào đều không đi. Thói quen hắn lạnh nhạt. Lúc này hơi cường thế hắn. Nàng đột nhiên có điểm không thể thích ứng. Người này nữ nhân. Lạc Vũ Trần có chút tức giận cùng thất bại nhìn nàng. Nếu nói không thông, vậy không nói. Một phen kéo qua nàng. Cường thế lại mang theo ôn nhu nắm cả của nàng thắt lưng. Một tay khấu ở nàng sau đầu. Tức giận lại bá đạo phủ giấu môi son đi lên. Này nữ nhân, hắn nên lấy nàng làm thế nào mới tốt? Ngươi làm gì sao? Ô, Bạch Mặc Y trừng lớn mắt. Nhìn trước mắt đột nhiên phóng đại khuôn mặt tuấn tú. Môi thượng chợt lạnh, Ngọc Tuyết Liên bàn hơi thở truyền vào miệng mũi bên trong. Trong đầu lóe một cái tin tức. Nàng bị này nam nhân cường hôn. Thiên, đây là cái gì tình hình? Cách chương.